Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 720. Ta có thể tải tiết mục thượng nhiều chuẩn bị quảng cáo sao? Pabozen vi ước. Đương nhiên tiền vi phạm hợp đồng cũng không có bao nhiêu. Viễn Trình, hợp đồng trên thực tế còn tính tương đối rộng lượng. Tại chi trả 200 vạn đô la không đau không ngứa tiền vi phạm hợp đồng về sau. Pabozen liền cùng mấy cái Hollywood nghệ sĩ tại một bộ các ngươi sớm hay muộn muốn hối hận biểu. Tình chi chung rời đi, Star Wars, đoàn phim, thoạt nhìn kiêu ngạo vô cùng. Sau khi rời đi, bọn họ cơ hồ tại cùng một ngày lại lấy giá cao thù lao đóng phim lần thứ hai ký hợp đồng, Warframe. Đoàn phim, chính thức tại các đại xã giao truyền thông trên mạng tuyên bố, Warframe, với Minh năm mùng 8. Tháng riêng chính thức bắt đầu quay, thậm chí còn đặc biệt tại Hollywood hung hăng mà bôi đen, Star Wars, đoàn phim một đi. Đem ngụy mập mạp bọn người nói thành là hạn chế diễn viên tự do. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào nói chủ nghĩa. Thậm chí dùng hết thảy phương thức đem Lục Viễn hắc cái đế hướng lên trời. Lục Viễn cũng không trả lời. Đối trong thực tế bức lại. Lục Viễn còn có thể mắng trở về. Nhưng đang ở trên mạng bức lại. Lục Viễn trước nay đều là nợ nhiều không áp thân. Rốt cuộc, trên mạng mắng ta quá nhiều. Vẫn là câu nói kia. Người Pabozen tính thứ gì? Liền tính mắng ta, người cũng còn phải xếp hàng. Thấy Lục Viễn cũng không trả lời về sau, Pabozen liền càng bắt đầu làm trầm trọng thêm, kéo một ít truyền thông bảo đủ loại giả dối hắc liêu. Này một cái chớp mắt ở giữa, ngược lại cũng chỉnh đến thanh thế cực là to lớn. Nhìn trên mạng một tảng lớn nhiệt điểm hắc liêu, cùng với Lục Viễn cuối cùng không có bất kỳ đáp lại về sau. Hắn cười đến thực vui vẻ. Hắn cảm thấy Lục Viễn cũng không có gì đặc biệt. Tuy rằng không thể cấp Lục Viễn tạo thành thực chất tính tổn thất, nhưng buồn nôn một phen Lục Viễn vẫn là không có vấn đề. Nhưng là, hắn dương dương đắc ý thời gian cũng không có liên tục không bao lâu. Làm cảnh sát tìm tới môn, hoài nghi hắn bị nghi ngờ có liên quan hấp độc buôn lậu ma túy về sau. Hắn liền ngốc, Pabozen tiên sinh, chúng ta nhận được Los Angeles bên này công dân cử báo. Hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp một chút. Ngoặc kép chấm hỏi, tình huống gì? Khi thấy cảnh sát nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đem hắn kéo đến cục cảnh sát nước tiểu kiểm cùng các loại lúc điều tra. Hắn trong nháy mắt liền có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cũng không có hấp độc a. Hơn nữa buôn lậu ma túy. Sao có thể? Tóm lại, kéo vào cục cảnh sát cũng không cái gì sự. Ở lăn lộn nửa ngày, đổi lấy một câu hết sức chăm chú nói áy náy thực xin lỗi về sau. Pabozen liền rất buồn bực. Sau đó, Hollywood tân duệ nghệ sĩ Pabozen nghi bị cảnh sát điều tra. Nghi ngồi vững hấp độc tên tuổi. Pabozen từng chơi đại bài. Pabozen, năm nay Oscar ảnh đế là của ta. Ai đều đừng đoạt. Kỹ xảo của ta so Hollywood bất kỳ một cái nào diễn viên đều phải hào. Pabozen hư thực thực đi ăn máng khác. Pabozen trốn thuế. Nghi cùng thiếu nữ vị thành niên phát sinh quan hệ. Nghi, chấm ngoặc kép. Chờ đi ra cục cảnh sát về sau, Pabozen đột nhiên phát hiện đếm không hết mặt trái tin tức trong nháy mắt chiếm cứ Lục Viễn hắc liêu. Trực tiếp tại Hollywood các nhà truyền thông lớn vòng spam, hơn nữa đủ loại lung ta lung tung bôi nhỏ cùng cử báo đều có. Quả thực đem hắn hắc thành quả đen giống nhau, vốn là còn rất nhiều người ủng hộ hắn fan, hiện tại ngược lại bắt đầu rất nghi hoặc. Hắn đẩy đặc biệt hạ tràn ngập đủ loại nghi vấn. Thấy một màn như vậy về sau, Pabozen trong nháy mắt tức bể phổi. Hắn lập tức tuyên bố muốn lấy phỉ báng tội cáo những cái này truyền thông, muốn bọn họ lập tức nói áy náy. Ai ngờ hắn còn không có thu thập lẫn quan trình tự đâu, những cái này truyền thông phảng phất thống nhất đường kính giống nhau. Lập tức liền thu lại nhiệt độ đầu đề. Sau đó tại tầm thường nhất, căn bản không có người nào xem bản khối viết ra một câu như là thật xin lỗi. Ba bao dần, chúng ta đều là hắc ngươi, như vậy ngắn gọn lời nói. Sau đó, chờ Paberson chuẩn bị tốt tài liệu, chuẩn bị cáo thời điểm, lại biết được nhân gia đã chuyên môn xin lỗi. Cái này làm cho Paberson cũng chỉ có thể tức giận đến thẳng cắn răng. Lại không bất kỳ biện pháp nào, phảng phất bị người dùng phân vận đến trên mặt. Tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể ghê tởm thật dài một đoạn thời gian. Hắn căn bản không biết ra tại Hoa Hạ Chu xoáy hút một hơi thuốc. Nhìn xem xa xa từng mảnh tuyết trắng, hưởng thụ thôn vân thổ vụ cảm giác thành tựu. Luận ghê tởm người, thật có lỗi, chúng ta là chuyên nghiệp. Người Paberson, tính thứ gì? Người không chọc chúng ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Người chọc chúng ta, tấm tắc, ghê tởm bất tử ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Paberson rời đi đối Star Wars ảnh hưởng không lớn. Dù sao đoàn phim một ít tổn thất dùng tiền vi phạm hợp đồng có thể bổ khuyết trở về. Hơn nữa bởi vì là đặc hiệu công ty cùng rất nhiều đồ vật đều là của mình. Cho nên phương diện tiền bạc lãng phí cũng không nhiều. Tiền vi phạm hợp đồng bổ khuyết lên, lại vẫn có đến kiếm. Diễn viên cái gì? Hollywood thiếu sao? Không thiếu, chẳng những không thiếu, lại còn có một chảo một đại đi. Ngụy mập mạp cùng Thompson phổ cập một chút, viễn trình, truyền thống cùng quy củ. Tóm lại, phó đạo diễn Ngụy mập mạp rất nghiêm túc cấp đạo diễn Thompson lên trong một đêm khóa. Ý tứ cũng không tất yếu nhất định phải tìm những cái được gọi là tân duệ diễn viên. Chỉ cần có kỹ thuật diễn, phù hợp, Star Wars. Nam chính hình tượng, đồng thời nếu có thể nghe lời, cũng có thể làm việc. Các phương diện yêu cầu đều đạt tiêu chuẩn là đến nơi. Ngươi nói giá trị con người, ngươi nói gia vị, thật có lỗi, viễn trình, trước nay đều không chú trọng mấy thứ này. Mấy thứ này chính là cái thí. Tóm lại, lên cả đêm khóa về sau, Thompson rốt cuộc phát hiện mình thông suốt, rốt cuộc biết, Star Wars. Kế tiếp nên làm sao an bài? Ân, kỳ thật mặt khác đều khá tốt. Chính là có một loại. Ân, một loại nói như thế nào đây? Đầu óc chóng mặt cảm giác. Hoa Hạ, Paberson đột nhiên vi ước đi ăn máng khác đến Hoa Kim đoàn phim tại Hoa Hạ cũng khiến cho từng cơn. Sóng lớn, kết hợp phía trước, viễn trình phát sóng trực tiếp, đi ăn máng khác sự kiện. Làm cho tất cả mọi người đều biết Hứa Hoành đối Lục Viễn ra tay. Hơn nữa là lấy một loại không tính quá đạo đức phương thức ra tay. Trên mạng rất nhiều người qua đường đối Hứa Hoành ấn tượng cũng không tốt. Tiếng mắng cũng rất nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn sẽ ra tay. Rốt cuộc lấy Lục Viễn tính cách. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn sẽ làm một đợt đại sự tình. Nhưng rất kỳ quái là, từ vi ước sự kiện về sau, Lục Viễn cuối cùng đều không có bất kỳ tỏ vẻ. Chẳng những Lục Viễn không có gì tỏ vẻ, thậm chí, viễn trình, các phương diện cũng không có bất kỳ tân tin tức truyền tới. Một cái tát chụp không vang, ngay cả Hứa Hoành đều cảm thấy cái này sự tình tràn ngập từng đợt quỷ dị. Hắn kéo Hoa Hạ tất cả lớn nhỏ công ty giải trí lão tổng. Liên tục vài ngày đều đang thương lượng đủ loại phương án đối phó Lục Viễn. Đã làm xong Lục Viễn đột nhiên làm sự. Sau đó hung hăng áp bách hạ đi chuẩn bị. Nhưng, Lục Viễn cuối cùng đều không hố thanh âm. Phảng phất, liền im hơi lặng tiếng giống nhau. Cái này làm cho Hứa Hoành xác xác thật thật có một loại không quá thích ứng cảm giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hoa Hạ giới giải trí đầu đề hướng gió dần dần bắt đầu thay đổi. Cơ hồ mỗi một ngày đều là Hoa Kim nghệ sĩ các loại tin tức. Đương nhiên, những cái này nghệ sĩ trong tin tức, tiểu thịt tươi Ngụy Lai đột nhiên liền sinh mãnh lên, mỗi ngày lấy đủ loại phương thức lên đầu đề. Hôm nay đóng phim hiểu được vài tấm hình, Weibo không giải thích được lưu lượng tăng nhiều, điểm tán nhắn lại vô số. Ngày mai đánh một hồi bóng rổ, tiếp một cái về bóng rổ quảng cáo, sáng tác một đầu tất cả mọi người nghe không rõ phi chủ lưu ca khúc. Weibo không giải thích được lưu lượng cự tăng, quét lên hot search, nhiệt độ bảng đệ nhất, hút phấn vô số. Hơn nữa, Weibo số fan bên trên, người khác đều là một ngày mấy ngàn, nhiều nhất là mấy vạn gia tăng, mà Ngụy Lai lại phảng phất cắn dược một nửa, fan mấy chục vạn gia tăng. Thậm chí, ở đánh bóng rổ lên đầu đề về sau, fan số cùng ngày thế nhưng tăng thêm hơn 1 triệu. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian trôi qua, các võng hữu thế nhưng phát hiện một kiện chuyện rất quỷ dị. Một mực bá chiếm Weibo fan bảng Lục Viễn, thế nhưng tại 1/23 thiên lúc buổi sáng, đột nhiên rớt đến đệ nhị danh, mà Ngụy Lai Weibo fan, thế nhưng chính thức đột phá 2.000 vạn. 2.000 vạn, so sánh với Lục Viễn hơn 19 triệu, chênh lệch hơn 1 triệu. Giờ khắc này, tất cả võng hữu thế nhưng cảm giác dị thường cay đôi mắt. Cảm giác sự thông minh của mình bị áp trên mặt đất. Hung hăng đến vũ nhục một lần. Bọn họ sôi nổi chạy tới Ngụy Lai phía dưới Weibo mắng. Mắng Ngụy Lai phi thường phát rồ. Sau đó, đánh bậy đánh bạ mắng một cái như vậy. Ngụy Lai nhiệt độ trong nháy mắt lại nổ mạnh một đợt. Weibo nhiệt độ lại cầm đã lâu không đổi mới Lục Viễn Weibo cấp kéo xuống. Rất nhiều võng hữu thấy một màn như vậy về sau, trong nháy mắt đều bị chọc giận quá mà cười lên, đủ loại châm chọc thanh âm liên miên bất tuyệt. Cái gì đánh bóng rổ a? Cái gì bóng rổ quá mỹ a? Cái gì bóng rổ thiên vương a? Thần tượng bóng rổ a? Nhưng là Ngụy Lai fan đoàn cũng không có bởi vì là những cái này mà cảm giác được không thoải mái. Ngược lại gióng trống khua chiêng tại các phần mềm xã giao lớn thương lượng bốn phía tuyên dương Ngụy Lai châu bò chiến tích, đem Ngụy Lai tuyên bố là hoa hạ đệ nhất lưu lượng vương. Thậm chí một ít cuồng nhiệt, cực đoan một điểm fan, đem Ngụy Lai xưng là thời đại internet tiên phong người. Ngươi nói Lục Viễn, Lục Viễn dưới cái nhìn của bọn họ đã già rồi. Lục Viễn thời đại đã không còn nữa. Tháng 1, cứ như vậy tại Ngụy Lai các loại oanh tạc cùng tranh luận chi chung vạch xuống một cái viên mãn dấu. Chấm câu, Hứa Hoành đối cái này vô cùng hài lòng. Hắn cảm giác kế hoạch của chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Nếu lại cầm tài nguyên nhiều nghiêng một ít cấp Ngụy Lai, Ngụy Lai vô cùng có khả năng thay thế Lục Viễn, thành là hắn cây dụng tiền. Lục Viễn đã rất ít không có lên qua lưới. Không biết có phải hay không bởi vì là phát xong cuối năm thưởng vẫn là bởi vì là tuyết rơi quan hệ. Lục Viễn càng ngày càng cảm thấy năm vị mười phần. Vào giờ phút này hắn, trừ bỏ trù bị tấm kia album, đồng thời luyện luyện vũ bên ngoài. Kế tiếp chính là bồi Vương Vĩ Tuyết. Thật yên lặng vượt qua một ngày lại một ngày. Hắn cảm thấy cuộc sống như thế liền rất tốt đẹp. Đến nỗi chuyện khác qua hết năm rồi nói sau. Đến nỗi, người nói trên mạng Ngụy Lai Weibo fan đã siêu việt chính mình. Ngụy Lai nhiệt độ oanh tạc, nhiều bước đến không được. Vượt qua đi, Lục Viễn đối này đó hoàn toàn không để bụng. Tháng 1 cùng tháng 2, chính là xuân vãn thời gian. Xuân vãn sắp bắt đầu. Người hành hạ như vậy này không phải tìm trừu sao? Hơn nữa Weibo là lấy làm gì? Đối với những người khác tới nói, Weibo nhân số càng nhiều, chính là thực lực đại biểu, vinh dự đại biểu. Nhưng đối Lục Viễn tới nói chính là dùng để đánh quảng cáo. Chính là một cái quảng cáo vị mà thôi. Vào giờ phút này hắn đã đối Weibo đánh quảng cáo hứng thú đã hoàn toàn không lớn. Vì cái gì? Bởi vì là xuân vãn muốn tới, Lục Viễn chính là vẫn luôn chủ bị xuân vãn một loạt chuyện đâu. Xuân vãn quảng cáo vị chính là đại đầu a. ban ngành liên quan chính là đáp ứng hắn, chỉ cần hắn lên đài liền cho hắn rất nhiều bên ngoài quảng cáo vị. 2 tháng 4 thiên tình, Lục Viễn do dự mãi, lại cấp Lý Minh Thụy gọi một cú điện thoại. Uy, Lý Đạo, ta cân nhắc, giấy ăn hộp giấy, giống như không ai treo quảng cáo đi. Ngươi làm cái gì? Cũng không có gì, chính là ta đáp ứng không ở dưới ống kính xuất hiện quảng cáo, sẽ không ảnh hưởng mọi người cảm quan, nhưng là màn ảnh bên ngoài, ngươi đáp ứng cấp ta. Ngoặc kép, đúng rồi, còn có những cái đó quả khô mâm, những cái này ta cảm thấy cũng muốn in lại một vài thứ. Ngoặc kép, còn có ly nước thượng, dùng một lần ly nước, ta cảm thấy cũng có thể. Ngoặc kép, Lý Đạo, ngươi còn tại nghe sao? Lục Viễn, ngươi nói cho ta, còn có cái gì? Còn có chính là, khạc, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.